Nữ đế Tà Hậu, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 18 hồi chiêu dương thất năm, đầu mùa đông, mi thành lá rụng bay tán loạn nhất tàn sắc. Một thân đồ tang, trước mắt thanh lệ, phượng nghi đối với lăng cung phương hướng hai đầu gối quỳ xuống đất, không nói gì ngưng nuốt. Tiểu tiểu, ngươi nói mẫu hậu từ thời điểm, có thể hay không rất muốn nhìn thấy ta. Chấm, phượng nghi đột nhiên mở miệng thanh âm là áp lực khóc nức nở. Hồi, tiểu tiểu các thủ nói, thân thủ phù nàng đứng lên. Thiên lạnh, hồi ốc đi. Phượng nghi hàm chứa lệ lắc đầu, quật cường nói. Không cần, ta không thể đứng lên. Đôi mắt đẹp chỉ còn sưng đỏ, bi thương. Ta thực bất hiếu, ngay cả mẫu hậu cuối cùng một mặt cũng không có thể nhìn thấy, mẫu hậu nhất định rất hận ta. Nha đầu ngốc, tô tiểu tiểu nói nhỏ, không biết như thế nào an ủi, thêm đại lực khí đem nàng nâng dậy, xuất ra khăn tay vì nàng lau lệ. Ngươi hận Hách Liên Hàn sao? Hoàng huynh, Phượng Nghi nâng mâu xem nàng, trong mắt tràn đầy khó hiểu, một lát lắc đầu. Sẽ không, là cái sau làm sai sự. Nghe vậy, tô tiểu tiểu nhưng thật ra kinh nghi, còn tưởng rằng bởi vì cần đức chuyện, Phượng Nghi hội hận Hách Liên Hàn, đổ không dự đoán được nàng còn tuổi nhỏ nhưng lại như thế chi huyện để ý, lau đi nước mắt, Phượng Nghi hung hăng hấp khẩu khí, lại áp không đi trong lòng khó chịu, nước mắt bá lại là xuống dưới. Tiểu tiểu ta còn là muốn khóc, tô tiểu tiểu chỉ có thở dài. Muốn khóc liền khóc đi, khóc xong rồi còn muốn mỉm cười, được không? Mới ra cung khi này theo tiểu cẩm y ngọc thực kiều công chúa cái gì cũng không hội, bị điểm ủy khuất liền khóc. Mấy tháng đi qua, ngoài cung lịch lãm khiến cho yêu khóc quỷ dần dần lớn lên, chính là mẫu thân cách thế loại sự tình này. Mở ra xong trường nhâm nàng khóc ướt chính mình áo, tiểu tiểu chỉ cảm thấy hốc mắt vi nhiệt, nhớ tới dị thế phụ huynh, không biết mất đi nàng khi nên như thế nào bi thương. Xa xa nhìn lá rụng gian ôm nhau hai người, thanh mục híp lại, khóe miệng hơi hơi dơ lên, thanh âm khinh mà hoãn. Tìm được rồi, khóc là bi thương tốt nhất phát tiết, Phượng Nghi xin lỗi nhìn tô tiểu tiểu thấp tiền lĩnh. Thực xin lỗi, không có việc gì lạc, không phải là nhất kiện quần áo. Tô tiểu tiểu không sao cả nhún nhún vai, dắt khóe miệng, không thèm nghĩ nữa dị thế người nhà. Hảo lạnh, ân, cúi đầu than thở thanh, Phượng Nghi quay đầu thật sâu nhìn mắt lăng cung chỗ phương hướng, hồi đầu nói. Chúng ta trở về đi, tô tiểu tiểu hơi hơi cắp thủ, hai người quay đầu, đã thấy hai người đứng ở trước người, dựa vào sau nữ tử một thân hắc y, rõ ràng ngũ quan thanh tú khuôn mặt buộc chặt, hai mắt như ưng, tả mặt vết sẹo có vẻ càng dữ tợn, nhưng nàng không chút nào không lâm vào tự ti, vẫn như cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, làm cho tô tiểu tiểu không hiểu hảo cảm. Lại nhìn nàng trước người nam tử, một thân quần áo trắng, cũng không quá nhiều xứng sức khí chất cũng là bất phàm. Ngẩng đầu nhìn về phía nam tử khuôn mặt tô tiểu tiểu nhất thời sừng sốt. Tiểu tiểu, hắn bộ dạng cùng nhĩ hảo giống. Phượng Nghi kinh nghi nói, hồng toàn bộ hai mắt mở trừng viên, thường thường cũng là nam trang cho rằng tô tiểu tiểu, lại nhìn trước mắt nam tử ánh mắt lại ngạc nhiên, thẳng thanh liền hỏi. Hay là ngươi là tiểu tiểu ca ca? Nam tử gặp tô tiểu tiểu trong mắt xa lạ cùng kinh ngạc mày nhíu lại, một lát cũng là thanh nhã ra tiếng. Sóc Nhi, không nhớ rõ ta sao? Thanh âm đúng là giọng nữ, ngươi cũng là nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nghi trừng lớn ánh mắt có loại lần đầu tiên nhìn thấy tô tiểu tiểu thực khuôn mặt khiếp sợ. Ngươi là người nào? Tô tiểu tiểu mở miệng ánh mắt nặng nề nhìn trước mắt nữ tử, không rõ là địch là bạn. Đảo qua nàng bên cạnh người mờ mịt Phượng Nghi trắng trong thuần khiết nữ tử đồng quang vi thiểm, nhìn phía tô tiểu tiểu thanh âm ngữ mang thâm ý. Khó trách Nguyệt Cơ phế đi như thế công phu cũng không có thể bỏ ngươi. Nói xong thẳng xoay người, khóe mắt nhìn tô tiểu tiểu. Muốn biết trong lời nói, đi theo ta. Lưu lại thản nhiên một câu, liền tự hành cất bước về phía trước. Hắc phục nữ tử đối tô tiểu tiểu hơi hơi khom người, cất bước tùy đi. Hai người đúng là Nhan Khanh cùng Nguyệt Ảnh, Phượng Nghi xem kia không hiểu hai người càng chạy càng xa, nháy mắt mấy cái hỏi. Tiểu tiểu, chúng ta muốn đi sao? Tô tiểu tiểu mân mím môi, vẫn là áp bất quá trong lòng tò mò cắn răng một cái, ngoan thanh nói. Đi, dứt lời túm Phượng Nghi liền đuổi theo. Trà lâu cách gian, sâu kín tiếng đàn uốn lượn trên không, tô tiểu tiểu cùng Nguyệt Ảnh ngồi đối diện không nói gì, một người nhanh chành đối phương, một người phảng phất không thấy, thẳng ẩm trà. Lân gian, Phượng Nghi nhu thuận ngồi ở ghế, đang cầm trà, hai mắt thường thường nâng lên xem Nhan Khanh liếc mắt một cái, liền lại tốc tốc thấp câu nệ sợ hãi. Ngươi là mời ta uống trà đến, tô tiểu tiểu nâng mi, ngữ khí không kiên nhẫn. Bàn tay trắng nõn buông trong tay trà chản, mặt mày khinh nâng, rõ ràng năm phần tương tự khuôn mặt hai người cũng là thập phần bất đồng. Nguyệt Ảnh khóe miệng thiền câu thẳng nhập đề tài. Ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Tiểu tiểu nhíu nhíu mày, hai mắt lạnh lùng nhìn nàng, hỏi ngược lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Ân, có cảnh giác tâm. Mỉm cười, Nguyệt Ảnh mở miệng thản nhiên nói. Ta gọi là Nguyệt Ảnh Ân, ngươi hẳn là bảo ta nhị tỷ. Nhị tỷ, quả nhiên là nàng tỷ muội. Tô Tiểu Tiểu trong mắt hơi trầm xuống, hí mắt xem mặt nàng sắc thanh nhã tươi cười, nói thẳng hỏi. Ta là ai? Nguyệt Sóc Thác Bạt. Nguyệt Sóc Thác Bạt. Tô Tiểu Tiểu song đồng phóng đại, đến thế giới này hồi lâu, nàng như thế nào không biết Thác Bạt nãi Nguyệt Quốc quốc họ. Ngươi, ta là Nguyệt Quốc. Trong giây lát sáng tỏ Tô Thần câu kia công chúa, đúng là Nguyệt Quốc công chúa. Ân, Nguyệt Ảnh chút không giấu giếm. Thác Bạt. Nguyệt Sóc. Nguyệt Quốc tam công chúa. Nhị tỷ, Nguyệt Quốc nhị công chúa kia nàng vừa mới trong miệng. Nguyệt Cơ là, ngươi nên gọi nàng đại tỷ. Nguyệt Ảnh tươi cười vi liễm. Tô Tiểu Tiểu thấy nàng như thế, cảm thấy ngờ vực vô căn cứ, trên mặt cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nói trải qua. Ở Lăng Cung khi đầu bị thương, chỉ nhớ rõ là Hách Liên Nạp dẫn ta nhập cung. Đúng rồi, còn có Tô Thần, hắn gọi ta công chúa, cũng không báo cho biết ta này hắn. Tô Thần, Nguyệt Ảnh ăn tên này, con ngươi lạnh lùng, cười đến trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn là Nguyệt Cơ nhân. Nhị tỷ, Tô Tiểu Tiểu không được tự nhiên kêu lên, không hiểu cảm thấy trước mắt nữ tử cũng không ác ý, nhớ tới Tô Thần câu kia, đoạt quyền thí đế. Tiểu Tiểu há mồm hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ta vì sao sẽ đi Lăng Cung? Là, vì sát Lăng Đế. Nguyệt Ảnh nhìn nàng, cũng là lắc đầu, đánh giá nàng một phen, thân thủ như tỷ tỷ bàn phủ của nàng đầu, ánh mắt ôn nhu nói. Trải qua này một phen nhưng thật ra trưởng thành không ít, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà ấm áp động tác làm cho Tô Tiểu Tiểu trong nháy mắt thất thần, phục hồi tinh thần lại, trong đầu có thanh minh, đồng tử phóng đại. Nhưng là Nguyệt Cơ đưa ta tiến Lăng Cung. Nguyệt Ảnh trên tay bị kiềm hãm, giật nhẹ khóe miệng. Trước kia chích cười ngươi không hiểu chuyện, hiện tại cũng là rất lúc còn nhỏ. Lắc đầu chỉ phải thuyết minh, phụ hoàng vô tử, ngôi vị hoàng đế từ chúng ta ba người chi nhất kế thừa. Cho nên, nàng là muốn bỏ ta. Tô Hiểu hai mắt lạnh lùng, chỉ cảm thấy Nguyệt Cơ vô tình. Không phải ngươi, Nguyệt Ảnh thùy mi thấy không rõ vẻ mặt, là ta, Nguyệt Sóc thổi nhỏ nhát gan khiếp nhược. Mỗi người đều biết hoàng thượng sớm đem nàng bài trừ ở thái tử ở ngoài, thả ở Nguyệt Cơ cùng Nguyệt Ảnh trong lúc đó càng vừa Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh ngày xưa trong trẻo nhưng lạnh lùng, duy nhất để ý đau thích đó là bảo muội Nguyệt Sóc, này cũng là Nguyệt Cơ trành thượng Nguyệt Sóc nguyên nhân, lừa nàng vì Nguyệt Ảnh thống giang sơn, thực tế cũng là mượn đao giết người. Lúc ấy ta phụng phụ hoàng chi mệnh đang ở biên cương duyệt quân, hồi cung chỉ thấy ngươi thư một phong. Nguyệt Ảnh nói xong, từ trong tay áo lấy ra thư giao cùng Nguyệt Sóc trong tay. Tiểu Tiểu tiếp nhận, nhìn kể lại tín chung là Nguyệt Sóc làm cho Nguyệt Ảnh không cần lo lắng, chính mình đi vì nàng bạn chút sự chữ, cũng không thuyết minh chính mình đi về phía. Ta tra xét hồi lâu mới tìm được ngươi manh mối. Nguyệt Ảnh mày nhíu lại, bình tĩnh khuôn mặt hơn ti không hờn giận. Ngươi cũng thật sự là, biết Nguyệt Cơ tâm tư gây rối, sao còn nghe nàng quỷ kế. Ta, Tô Tiểu Tiểu trừng mục trong lòng thầm mắng nàng như thế nào biết, chỉ nói kia Nguyệt Sóc buồn ngốc chỉ phải buồn thanh nói. Lúc ấy tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nghe vậy, Nguyệt Ảnh vi lăng, lập tức che miệng cười khẽ. Người nhà đầu kia thật sao thay đổi không ít, dừng một chút hỏi, hồi cung sao, ta, Tô Tiểu Tiểu đang muốn cự tuyệt, phía trước cửa sổ bóng người hiện lên, Nguyệt Ảnh mày trầm xuống, mạnh đứng dậy. Ngươi là người nào, Nguyệt Ảnh lãnh đạm nói. Người nọ cũng không xem nàng, trong mắt chỉ có Tô Tiểu Tiểu, thanh âm khó được nhu, lại là cảm khái. Rốt cục tìm được ngươi, Hách Liên Hàn, Tiểu Tiểu trừng lớn ánh mắt nhìn phía trước cửa sổ người, nghĩ đến chính mình là ở nằm mơ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tạp văn nghiêm trọng. Sáng mai yếu cuộc thi, chờ ngạch nương nghỉ cho các ngươi ngoan ngoãn càng ti ti cách chương.